Tô gia tổn thất lớn như thế, đủ để đền bù một chút bọn họ đã từng đối Chu Hoành Vũ thực hiện hãm hại. Hết chương.